Mạt thế trọng sinh kim bài nữ phủ. Chương 3, 3, Mạt thế trọng sinh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi không gian, Giản Nặc thay một bộ trang phục thoải mái đứng trước gương sửa sang lại một chút quần áo của mình, cầm lấy thẻ ngân hàng, chuẩn bị ra cửa. Nhìn chính mình trong gương, Giản Nặc bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện tương đối quan trọng, đó chính là cô có không gian, vậy không biết dị năng hệ băng đời trước có còn hay không? Nếu bởi vì có không gian mà mất đi dị năng, kia chính là mất nhiều hơn được. Nhắm mắt lại, hơi thở chạm đến đan điền, chỉ thấy nơi vốn nên trống vắng, lại đột nhiên xuất hiện một quả cầu pha lê kích thước như hạt châu nhỏ. Nếu cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn thấy một ít màu đỏ và xanh trôi lơ lửng trên hạt châu. Giản Nặc không biết nên dùng biểu tình gì đối với tinh hạch quái dị trong người mình. Dị năng hạch không phải chỉ có một màu sao? Như thế nào đến lượt cô lại biến thành đủ mọi màu sắc, chẳng khác gì cầu vồng thế này. Màu xanh là hệ mộc, màu đỏ là hệ hỏa, mà màu trắng là hệ băng. Chẳng lẽ cô thế nhưng có ba loại dị năng? Giản Nặc hiện tại rất tò mò muốn biết mình có phải hay không thật sự có ba dị năng. Nhưng Giản Nặc vẫn ngừng lại hành vi này. Muốn tu luyện sau này có rất nhiều thời gian, hiện tại cái cô cần làm chính là thu thập đồ dự trữ. Tận thế không lâu nữa sẽ tới rồi. Giản Nặc cũng không có ý định nói cho mọi người biết. Cô cũng chẳng phải là người tốt bụng gì, thậm chí có thể nói là vô tâm. Nếu biết không có ai sẽ tin mình nói, vì cái gì phải làm như vậy, hơn nữa làm như vậy hậu quả chính là tự đưa mình vào nguy hiểm. Đi xuống lầu, nhìn đường phố náo nhiệt xung quanh, Giản Nặc cảm thấy một chút không khỏe. Chẳng lẽ ở Mạt thế giết chóc đã thành thói quen, cho nên không thích ứng được với không khí yên bình này. Giản Nặc trêu chọc chính mình. Cô gọi một chiếc xe taxi, trực tiếp đi đến ngân hàng. Tài xế có giọng thành phố S cùng Giản Nặc trò chuyện đến nước miếng bay tứ tung. Giản Nặc câu được câu không đáp lời. Tài xế không chú ý đến thần sắc thất thần của Giản Nặc, vẫn nói chuyện rất nhiệt tình. Từ chuyện quốc gia đại sự cho tới chuyện lông gà vò tỏi, tỉ như hôm nay Tổng thống XX lại tới thăm nước Z, sau đó một giây lại chuyển sang chuyện vợ ông ta hôm nay làm một bàn cơm cho mình. Chờ đến khi Giản Nặc xuống xe, cô nhịn không được bội phục chính mình. Có thể nhịn lâu như vậy, mà không có nổi đóa, thật là thần kỳ. Giản Nặc nhiều năm ăn mặc cần kiệm tiết kiệm được hơn 10 vạn tệ, nghĩ đến cảnh lập tức liền phải đem số tiền mồ hôi nước mắt tiêu hết. Cô có chút đau lòng, chính là không dùng thì biết làm sao bây giờ, đến lúc Mạt thế đến, chỉ sợ là muốn tiêu cũng không tiêu được. Đợi đến lúc đó, tiền chính là thứ vô dụng ngay đến giấy cũng không bằng. Lấy 3 vạn tệ ra, không nói hai lời liền chạy tới vùng nông thôn, mua một ít gia cầm, lại mua rất nhiều cá cho vào trong dòng suối. Thấy Giản Nặc sảng khoái mua bán, mấy người nông dân lại tặng thêm cho Giản Nặc một ít gia súc con. Mấy ngày kế tiếp Giản Nặc tiêu tiền giống như nước chảy, vì sợ bị người khác phát hiện có điều gì không thích hợp. Giản Nặc cố ý đi tới nhiều nơi để thu mua đồ. Đồ Giản Nặc mua hầu hết đều là một ít hạt giống linh tinh. Còn có một ít đồ ăn có hạn sử dụng lâu ngày. Trong lúc Giản Nặc thu thập đồ đạc khắp nơi, Mạt thế lặng lẽ mà tiến đến. Hôm nay, mặt trời đặc biệt chói chang, các con vật bắt đầu trở nên nôn nóng bất an. Chấm, cách chương.